Phần 4. Bảy pháp trợ Bồ đề. Trở thành một vị thánh. Không phải nhìn trời mà đắc đạo, cũng không phải đọc sách hay nghiên cứu kinh điển mà thành đạo. Không phải suy nghĩ, không phải mong ước mà sự giác ngộ sẽ bùng dở trong tâm bạn. Có những điều kiện cần thiết để đưa đến giác ngộ. Tiếng Pali gọi là Bodhisattva, hay những yếu tố giác ngộ. Có tất cả 7 yếu tố. Chữ Bodhisattva nguyên từ gồm 2 chữ Bodhi có nghĩa là giác ngộ hay người giác ngộ, và Angga là yếu tố nguyên nhân. Như vậy, Bodhisattva có nghĩa là nguyên nhân đưa đến sự giác ngộ. Một nghĩa khác của chữ Bodhisattva căn cứ trên một trong 2 nghĩa của gốc chữ Pali trên. Căn cứ trên gốc chữ Bodhi thì Bodhisattva có nghĩa là sự hiểu biết hay thấy 4 chân lý tứ diệu đế, gồm chân lý của sự khổ và bất toại nguyện, chân lý về nguyên nhân của sự khổ và bất toại nguyện, chân lý về sự chấm dứt khổ và chân lý về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ hay bát chánh đạo. Căn cứ trên gốc chữ Angga thì Bodhisattva có nghĩa là một phần đặc biệt của trí tuệ thấy rõ tứ diệu đế. Mọi thiền sinh đều hiểu tứ diệu đế ở một mức độ nào đó. Nhưng hiểu biết thật sự 4 chân lý này đòi hỏi một thời điểm chuyển biến đặc biệt của tâm, gọi là đạo tâm. Đó là một trong những điểm trí tuệ cao nhất của thiền minh sát, bao gồm kinh nghiệm Niết Bàn. Một khi thiền sinh có được kinh nghiệm này thì sẽ hiểu sâu xa tứ diệu đế. Và như thế có nghĩa là thiền sinh này đã có 7 pháp trợ Bồ đề. Thiền sinh này bây giờ được gọi là thánh. Như vậy, 7 pháp trợ Bồ đề hay những yếu tố giác ngộ là một phần hay những đặc tính của một vị thánh. Đôi khi 7 yếu tố giác ngộ còn được gọi là Sambodhisattva. Tiếp đầu ngữ Sam có nghĩa là đầy, hoàn hảo, đúng, có sự thật. Tiếp đầu ngữ này chỉ là sự xưng tụng hay nhấn mạnh, chứ không thêm vào điều gì chủ yếu hay quyết định làm cho nghĩa khác đi. 7 pháp trợ Bồ đề hay 7 đức tính của một vị thánh nhân đó là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, thư thái, định và xả. Sati, Dhamma Vichaya, Viriya, Piti, Pasadi, Samadhi, Upekha. 7 yếu tố này có thể tìm thấy trong mọi giai đoạn khi hành thiền minh sát. Nhưng chúng ta có thể nói rằng 7 yếu tố giác ngộ sẽ rất rõ ràng ở vào lúc thiền sinh bắt đầu thấy rõ sự sinh diệt của các hiện tượng. Làm thế nào để phát triển những yếu tố này? Muốn phát triển những yếu tố này phải hành thiền minh sát. Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, nếu tứ niệm xứ được thực hành với nỗ lực, tinh tấn và chuyên cần, chăm chỉ, thì 7 pháp trợ Bồ đề sẽ tự động phát triển trọn vẹn. Hành tứ niệm xứ không có nghĩa là nghiên cứu, suy nghĩ, nghe những bài giảng hay bàn luận về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ hay 4 pháp chánh niệm này cần phải được thực hành bằng cách quán sát chánh niệm một cách trực tiếp theo 4 phương pháp: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm thân là niệm trên các chuyển biến hay các cảm giác của thân. Niệm thọ là niệm trên các cảm giác khổ thọ, lạc thọ và vô ký thọ. Niệm tâm là chánh niệm trên tâm và tư tưởng. Niệm pháp là chánh niệm trên các đối tượng khác của tâm như thấy, nghe, nếm, vân vân. Đức Phật dạy thêm rằng thiền sinh phải kiên trì chánh niệm và thực hành liên tục không gián đoạn. Cách hành thiền của Ngài Mahasi nhằm phát triển trọn vẹn 7 yếu tố giác ngộ và cuối cùng kinh nghiệm thánh đạo tâm theo đúng lời dạy của Đức Phật. Yếu tố giác ngộ thứ nhất, chánh niệm. Chánh niệm được dịch từ tiếng Pali là Sati. Tuy nhiên phải hiểu danh từ này với nghĩa tích cực hơn. Chánh niệm phải được hiểu theo nghĩa là tâm tiến đến đối tượng và bao phủ đối tượng toàn diện, xuyên thấu vào trong đối tượng không thiếu sót một phần nào. Như vậy, Sati phải được hiểu là sức mạnh quán sát. Nhưng ở đây, để giản dị, ta tiếp tục dùng chữ chánh niệm với nghĩa năng động của nó để dịch chữ Sati. Chúng ta sẽ có một ý niệm rõ ràng hơn khi quán sát ba khía cạnh của chánh niệm, gồm đặc tính, chức năng và sự biểu lộ. Trong Vi Diệu Pháp đã miêu tả các khía cạnh này như sau. Không hời hợt bề mặt. Đặc tính của chánh niệm là không hời hợt bề mặt, có nghĩa là chánh niệm phải xuyên suốt và thâm sâu. Nếu ném một nút chai điền điển xuống dòng nước, nút chai sẽ nhấp nhô và nổi trôi theo dòng nước. Nếu ném xuống nước một hòn đá sẽ chìm xuống đáy dòng. Cũng vậy, chánh niệm sẽ đưa tâm chìm sâu vào đối tượng mà không phơn phớt trên bề mặt của nó. Khi hành thiền, bạn lấy sự chuyển động của bụng làm đề mục theo dõi. Bạn cố gắng tập trung tâm ý dán sát vào đề mục để tâm không trượt khỏi đề mục và chìm sâu vào tiến trình chuyển động của bụng. Khi tâm xuyên suốt tiến trình này, bạn sẽ hiểu được bản chất thật sự của sự căng thẳng, sức ép, chuyển động, vân vân. Giữ đối tượng trong tầm quan sát của mình. Chức năng của chánh niệm là giữ đối tượng luôn luôn ở trong tầm quan sát của mình, không quên cũng không để tâm trượt ra ngoài đối tượng. Khi chánh niệm có mặt thì đối tượng xuất hiện sẽ được ghi nhận, không bị quên hay bỏ sót. Muốn tránh sự theo dõi hời hợt bề mặt và để cho đối tượng được quan sát một cách kỹ càng, chúng ta phải hiểu và thực hành khía cạnh thứ ba của chánh niệm, đó là yếu tố hiển bày. Khi yếu tố hiển bày được phát triển, sẽ kéo theo hai yếu tố trên, đặc tính và chức năng. Sự hiển bày chính của chánh niệm là tâm trực diện với đề mục, mặt đối mặt với đề mục. Đối diện với đề mục. Giống như bạn đang đi trên đường dài, gặp một khách bộ hành đi ngược chiều về hướng bạn. Khi bạn hành thiền, tâm phải đối diện với đề mục một cách như vậy. Chỉ khi bạn đối diện trực tiếp với đề mục thì chánh niệm mới thực sự phát sinh. Người ta bảo khuôn mặt biểu lộ tánh tình. Nếu bạn tin như vậy và bạn muốn xét xem một người nào, bạn phải cẩn thận xem xét kỹ gương mặt của họ. Sau đó bạn mới có thể phán đoán về họ. Nếu bạn có thể xem xét gương mặt của họ một cách cẩn thận và không bị các phần khác của cơ thể họ làm bạn phân tâm, thì bạn mới có thể xét đoán một cách chính xác. Trong khi hành thiền, bạn cũng phải áp dụng phương pháp tương tự, nếu sắc bén hơn thì càng tốt, để theo dõi đối tượng quan sát. Chỉ khi nào bạn nhìn một cách kỹ càng tinh tế, thì bạn mới có thể hiểu được bản chất thực sự của đối tượng. Khi nhìn khuôn mặt ai lần đầu, bạn chỉ nhìn thoáng qua, nhìn một cách tổng quát. Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy rõ những chi tiết như lông mày, mắt, môi, vân vân. Cũng vậy, khi theo dõi chuyển động của bụng, lúc đầu bạn nhìn một cách tổng quát các tiến trình của chúng. Ban đầu, bạn chỉ đưa tâm đối diện với sự phòng xẹp. Về sau, bạn nhìn kỹ càng hơn, và những chi tiết sẽ tự nó hiển bày mà không cần đến sự cố gắng của bạn. Bạn sẽ ghi nhận những cảm giác khác nhau, sinh rồi diệt, như sự căng thẳng, áp lực, nóng lạnh, chuyển động, vân vân. Khi thiền sinh liên tục đối mặt với đề mục, sự tinh tấn của thiền sinh sẽ trổ quả. Chánh niệm sẽ trở nên tích cực hơn và gắn chặt hơn vào đối tượng quan sát, không bị bỏ sót, không lãng quên, không lơ là phớt qua. Lúc tâm chánh niệm như thế thì phiền não không thể nào xem vào được. Nếu chánh niệm được duy trì một thời gian dài, thiền sinh sẽ khám phá ra một sự trong sáng kỳ diệu của tâm, bởi vì phiền não đã vắng bóng. Bảo vệ tâm khỏi bị phiền não tấn công là khía cạnh thứ hai của sự biểu hiện chánh niệm. Khi chánh niệm kiên trì và liên tục tích cực, thì trí tuệ sẽ phát sinh, và thiền sinh sẽ thấy rõ bản chất của thân và tâm. Không những thiền sinh thấy được sự sinh diệt của cảm giác, mà còn thấy rõ những đặc tính riêng biệt của vô vàn hiện tượng danh sắc diễn ra bên trong. Thấy tứ diệu đế. 1. Thiền sinh có thể thấy trực tiếp là các hiện tượng danh và sắc hay thân và tâm đều đau khổ. Đó là thiền sinh đã thấy được chân lý thứ nhất. Khi thấy rõ chân lý thứ nhất thì sẽ thấy rõ ba chân lý sau. Điều này được ghi rõ trong kinh điển và chúng ta có thể kiểm chứng qua kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta. 2. Bởi vì có chánh niệm và lúc các hiện tượng danh sắc xảy ra nên trong lúc ấy không có tham ái. Khi tham ái vắng mặt thì chân lý thứ hai sẽ hiển bày. Tham ái là gốc của đau khổ. Khi tham ái vắng bóng thì gốc của đau khổ sẽ tan biến. 3. Chân lý thứ ba là sự chấm dứt đau khổ sẽ được thấy rõ khi si mê và các phiền não khác đều dừng nghỉ và biến mất. Khi chánh niệm hay trí tuệ có mặt, thiền sinh sẽ thấy tất cả sự vật đều xảy ra tạm thời, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. 4. Thế chân lý thứ tư liên quan đến sự phát triển bát chánh đạo. Sự phát triển này xảy ra cùng một lúc ở mỗi thời điểm chánh niệm. Xem tiếp chương chiếc xe đưa đến Niết Bàn. Bởi vậy, trong một phương diện nào đó, chúng ta có thể nói rằng tứ diệu đế được thấy rõ khi chánh niệm và trí tuệ có mặt. Điều này đưa chúng ta trở về với hai định nghĩa trên của bảy pháp trợ bồ đề. Chánh niệm là một phần của tâm chứa đựng trí tuệ, quán thấu chân tướng của sự vật. Nó là một phần của trí tuệ giác ngộ. Nó có mặt trong tâm của người hiểu rõ tứ diệu đế. Thế nên, nó được gọi là yếu tố của giác ngộ, một giác chi. Chánh niệm là nguyên nhân của chánh niệm. Nguyên nhân đầu tiên của chánh niệm không gì khác hơn là sự chánh niệm. Có hai loại chánh niệm. Chánh niệm của người mới hành thiền thì yếu, và chánh niệm của người có nhiều kinh nghiệm hành thiền thì mạnh mẽ hơn. Chính sự chánh niệm mạnh mẽ này giúp đạo quả phát sinh. Thật vậy, phát triển chánh niệm là tạo nên một cái trớn. Giây phút chánh niệm đầu tiên tạo nên giây phút chánh niệm tiếp theo. 4 yếu tố để phát triển chánh niệm. Chú giải đề cập đến 4 yếu tố giúp cho chánh niệm phát triển và trở nên mạnh mẽ cho đến khi nó xứng đáng được mang danh hiệu là trợ bồ đề. 1. Chánh niệm và giác tỉnh. Chữ giác tỉnh ở đây có nghĩa là chính xác, trọn vẹn, dùng mọi năng lực của tâm để quan sát. Bạn phải áp dụng chánh niệm và tỉnh giác, tức ghi nhớ và biết mình, trong khi theo dõi ghi nhận đề mục, chính là sự chuyển động của bụng và các đề mục khác như đầu nhức, nghe, suy nghĩ, vân vân. Trong khi đi, đứng hay làm các động tác khác như co duỗi tay, ngẩng đầu, cúi đầu, quay trước, quay sau, vân vân, bạn cũng phải áp dụng chánh niệm và giác tỉnh. 2. Tránh người không chánh niệm. Nếu bạn để hết tâm vào việc thực hành chánh niệm, nhưng có người không chánh niệm đến nói chuyện quấy rầy bạn, thì nghĩ xem sự chánh niệm của bạn sẽ bị tan biến mau lẹ đến chừng nào. 3. Thân cận người chánh niệm. Người chánh niệm sẽ giúp bạn có sự khích lệ lớn lao. Thân cận với họ trong một hoàn cảnh có thể giữ được chánh niệm sẽ giúp bạn phát triển và đào sâu chánh niệm. 4. Hướng tâm vào sự chánh niệm. Hướng tâm vào sự chánh niệm có nghĩa là đặt chánh niệm lên hàng đầu, ưu tiên cho chánh niệm, luôn luôn nhắc nhở tâm trở về với chánh niệm trong mọi lúc. Điều này rất quan trọng, tạo nên thói quen không lơ là đãng trí hay quên. Bạn nên cố gắng chánh niệm càng nhiều càng tốt, tránh mọi hoạt động không đưa đến chánh niệm sâu xa. Là một thiền sinh, bạn chỉ có một việc để làm, đó là luôn luôn chánh niệm về những gì đang xảy ra trong hiện tại. Trong một khóa thiền tích cực, bạn phải xếp qua một bên mọi tương quan với xã hội bên ngoài, không viết hay đọc, ngay cả đọc kinh điển. Lúc ăn nên thận trọng, không rơi vào những thói quen thất niệm trước đây. Hãy xét xem thử thời gian, địa điểm và số lượng thực phẩm bạn ăn có thích nghi cho việc chánh niệm không? Nếu không thì hãy điều chỉnh. Yếu tố giác ngộ thứ hai, trạch pháp. Tâm ta để mê mờ tâm tối bao phủ, nhưng khi trí tuệ sinh khởi thì ánh sáng đến. Mê mờ và tâm tối biến mất. Ánh sáng làm hiển lộ các hiện tượng, danh sắc, giúp tâm có thể thấy chúng một cách rõ ràng. Cũng như khi đi vào phòng tối, nếu có được một cây đèn bấm, thì ta sẽ thấy được những gì trong phòng. Trạch pháp trong thiền minh sát không có nghĩa là tìm tòi, nghiên cứu hay suy nghĩ, thẩm định, tuyển lựa vân vân, mà có nghĩa là trực giác. Một sự nhận biết bằng trí tuệ để phân biệt mọi đặc tính của các hiện tượng. Chữ trạch pháp được dịch từ danh từ Pali Vichaya, còn có nghĩa là trí tuệ thống triệt và sáng suốt. Khi Vichaya có mặt thì trạch pháp và trí tuệ cùng hiện khởi. Trạch pháp là thấy các pháp, ở đây là thấy các hiện tượng của thân và tâm, thấy luật điều hành các hiện tượng đó, thấy những đặc tính riêng cũng như những đặc tính chung của các đối tượng. Đặc tính riêng của sắc là tứ đại, đặc tính của đất, nước, gió, lửa. Đặc tính riêng của danh là nhận biết. Đặc tánh chung của danh và sắc là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã hay không có bản chất. Đây là hai đặc tính mà thiền sinh phải kinh nghiệm trong khi hành thiền. Thấy rõ bản chất các pháp. Tính chất của trạch pháp là khả năng hiểu biết phát sinh từ sự thấy rõ bản chất thực sự của các pháp mà không qua sự suy nghĩ. Loại trừ đen tối. Trạch pháp có công năng loại trừ hắc ám. Khi Vichaya có mặt, chánh niệm được thắp sáng, đề mục quán sát được thấy rõ, tâm có thể nhận thức được những đặc tính và xuất thấu được bản chất của đối tượng. Ở một mức độ cao hơn, trí tuệ có công năng loại trừ mọi bóng tối che lấp, giúp tâm xuyên suốt niết bàn. Vậy, trạch pháp là một yếu tố quan trọng trong việc hành thiền. Khi trạch pháp yếu đuối hay vắng mặt, thì ta sẽ gặp khó khăn. Phá tan bối rối phân vân. Khi bước chân vào một căn phòng tối tăm, bạn sẽ thấy bối rối phân vân. Bạn có thể tự nghĩ, coi chừng lại đạp lên vật gì, lò dò như vậy, không khéo lại dập ống quyển, da đầu vào tường như chơi. Tâm ta bối rối, hỗn loạn vì không biết trong phòng có vật gì và chúng nằm ở đâu. Cũng vậy, khi trạch pháp có mặt thì tâm ta không ở trong tình trạng bối rối, hoang mang, đầy do dự và hoài nghi. Có người hay không có người? Có tự ngã hay không có tự ngã? Ta là một cá thể hay không phải là một cá thể? Có linh hồn hay không có linh hồn? Có tinh thần hay không có tinh thần? Bạn cũng có thể có những nghi ngờ như vậy. Có thể bạn nghi ngờ về vô thường, khổ và vô ngã. Bạn có chắc rằng mọi vật đều vô thường không? Có thể có vài thứ không hoàn toàn khổ như những thứ khác. Có thể có một cái ta mà ta chưa tìm ra cũng không chừng. Bạn có thể nghĩ rằng Niết Bàn chẳng qua là một chuyện thần tiên mà thiền sư tưởng tượng ra chứ không có thật. Sự biểu hiện của trạch pháp là xóa tan mọi bối rối hoang mang. Khi trạch pháp có mặt thì mọi vật đều sáng sủa và tâm có thể thấy rõ ràng những gì đang có mặt. Khi thấy rõ bản chất của các hiện tượng tâm vật lý bạn sẽ không còn lo lắng phải va vào tường. Vô thường, khổ não, vô ngã sẽ được bạn thấy một cách rõ ràng. Cuối cùng, bạn sẽ chứng ngộ Niết Bàn và không còn chút hoài nghi nào nữa. Chân đế. Trạch pháp làm biểu lộ các đặc tướng của chân đế hay sự thật tuyệt đối, paramattha, nghĩa là hiểu biết đối tượng một cách trực tiếp, không qua tục đế hay khái niệm. Có ba loại chân đế, gồm hiện tượng vật chất, hiện tượng tâm và Niết Bàn. Hiện tượng vật chất bao gồm bốn yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Mỗi yếu tố có những đặc tính riêng biệt và sẵn có trong đó. Chúng ta trực nhận được những yếu tố này ngay chính trong thân thể của chúng ta. Yếu tố đất hay địa đại mang đặc tính cứng. Yếu tố nước hay thủy đại mang đặc tính lỏng hay dính hút. Yếu tố lửa hay hỏa đại là nhiệt độ nóng lạnh. Yếu tố gió hay phong đại là sự kéo căng cơ động hay di chuyển. Hiện tượng tâm cũng có những đặc tính riêng. Chẳng hạn tâm hay thức có đặc tính nhận biết đối tượng và các tâm sở mang những đặc tính khác. Chẳng hạn tâm sở xúc có đặc tính xúc chạm, tâm sở thọ có đặc tính vui buồn, vân vân. Bây giờ hãy chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng. Khi bạn chú tâm chánh niệm vào chuyển động, bạn sẽ thấy những cảm giác bên trong như là căng thẳng, kéo, giãn, sức ép, chuyển động. Đó là những biểu hiện của yếu tố gió. Bạn cũng có thể thấy lạnh hay nóng, đó là yếu tố lửa. Bạn có thể thấy cứng hay mềm, đó là yếu tố đất. Bạn có thể thấy lỏng hay dính hút, đó là nước. Những cảm giác này là đối tượng của tâm. Chúng là các pháp mà bạn quan sát. Nếu bạn nhận biết một cách trực tiếp và bạn chánh niệm cảm giác một cách đặc biệt, thì bạn có thể nói rằng trạch pháp đang có mặt trong bạn. Trạch pháp cũng có thể nhận biết được những khía cạnh khác của pháp. Khi bạn nhận biết được chuyển động phòng xẹp, bạn có thể ngẫu nhiên ghi nhận rằng có hai hiện tượng khác nhau đang xảy ra. Một bên là hiện tượng vật chất, cảm giác căng cứng và chuyển động. Một bên là sự ý thức, đó là tâm ghi nhận, nhận biết đề mục. Đó là sự hiểu biết, xuyên thấu vào bản chất của sự vật. Khi bạn tiếp tục hành thiền, một loại trí tuệ khác sẽ hiện khởi. Bạn sẽ thấy rằng tất cả các pháp đều mang đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Yếu tố trạch pháp sẽ giúp bạn nhìn thấy bản chất của thế gian qua các đối tượng thân và tâm. Khi trí tuệ nhận biết vô thường, bất toại nguyện và vô ngã chín muồi, thì bạn sẽ có đủ khả năng để chứng nghiệm Niết Bàn. Trong trường hợp này, trạch pháp cũng còn nghĩa là thấy rõ Niết Bàn. Niết Bàn có đặc tính xuất thế, khác hẳn các đặc tính và hiện tượng thông thường. Vì vậy, không thể dùng ngôn ngữ thế tục để diễn đạt. Tuy nhiên, có thể hiểu Niết Bàn là thường, vĩnh viễn, không đau khổ, an lạc và hạnh phúc. Giống như các đối tượng khác, Niết Bàn được gọi là vô ngã. Nhưng bản chất vô ngã của Niết Bàn thì khác hẳn với vô ngã của các hiện tượng thông thường. Vì vô ngã của Niết Bàn không có đau khổ và vô thường, mà chỉ có an lạc và trường cửu. Khi tâm xuyên thấu Niết Bàn, nhờ trạch pháp, ta sẽ thấy các đặc tính của Niết Bàn một cách rõ ràng. Trạch pháp hiểu rõ bằng trí tuệ các pháp đã đưa chúng ta đến Niết Bàn và bấy giờ cho chúng ta thấy Niết Bàn một cách rõ ràng. Trí tuệ tự phát là nguyên nhân của trạch pháp. Theo Đức Phật, chỉ có một nguyên nhân duy nhất giúp phát sinh trạch pháp, đó là trí tuệ tự phát, sự hiểu biết trực tiếp. Muốn có được trí tuệ này, bạn phải tích cực chánh niệm. Bạn phải ý thức một cách thông suốt bằng chánh niệm những gì đang xảy ra. Rồi tâm sẽ có trí tuệ để thấu suốt bản chất của các hiện tượng. Sự hoàn thành này đòi hỏi phải có sự chú tâm sáng suốt. sự chú tâm thích hợp. Khi tâm hướng về đối tượng một cách chánh niệm, bạn sẽ có trí tuệ đầu tiên hay tri kiến trực tiếp. Khi yếu tố trạch pháp phát sinh, thì trí tuệ sẽ đương nhiên vào tuần tự nối chân theo như một học sinh tuần tự học bậc tiểu học, trung học rồi lên đại học và cuối cùng tốt nghiệp. 7 cách khác để phát triển trạch pháp. Chú giải có nói lên 7 cách để giúp cho trạch pháp phát triển. 1. Đặt câu hỏi. Đó là đặt câu hỏi liên quan đến giáo pháp và việc hành thiền. Điều này có nghĩa là tìm một người hiểu biết giáo pháp để nói chuyện và học hỏi. Những người Tây Phương rất dễ dàng hoàn tất điều kiện đòi hỏi đầu tiên này. Đây là một đức tính tốt giúp cho trí tuệ phát triển. 2. Sạch sẽ. Sạch sẽ ở đây là sạch sẽ bên trong và sạch sẽ bên ngoài, tức là sạch sẽ chính cơ thể mình và những gì quanh mình. Sạch sẽ bên trong hay sạch sẽ thân là phải nâng tắm rửa, đầu tóc gọn gàng, móng tay móng chân cắt ngắn và đừng để bị bón uất. Sạch sẽ bên ngoài là ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, phòng ốc thứ tự gọn gàng và sạch sẽ. Điều này giúp cho tâm trong sáng. Khi mắt nhìn thấy bụi bặm và sự hỗn loạn thiếu ngăn nắp, thì sự bối rối hỗn loạn cũng phát sinh theo. Nhưng khi mọi điều kiện và hoàn cảnh chung quanh đều gọn gàng tươm tất, thì tâm sẽ trong sáng. Một tâm trong sáng là điều kiện lý tưởng cho việc phát triển trí tuệ. 3. Quân bình tâm. Quân bình ngũ căn đã được đề cập ở phần trước. Tính, tấn, niệm, định, huệ phải được phát triển hài hòa. Tính quân bình giới huệ, tinh tấn quân bình giới định. Việc hành thiền tùy thuộc vào sự quân bình các lực hỗ tương này. Nếu đức tin mạnh hơn trí tuệ thì sẽ thành cả tin. Bất cứ cái gì cũng tin được, hoặc sẽ bị lôi cuốn bởi những tư tưởng quá sùng tính, quá mộ đạo. Đức tin rất cần thiết, nhưng phải biết quân bình với trí tuệ. Nếu không thì đức tin sẽ trở thành một trở ngại. Mặt khác, nếu trí tuệ hay sự thông thái quá trội sẽ khiến tâm vọng động, suy nghĩ, đánh giá. Nhiều lúc sẽ đưa đến hậu quả là thiền sinh sẽ tự lừa dối mình bằng nhiều cách. Nếu tinh tấn quá trội, thiền sinh sẽ quá thích thú và hăng say thực hành. Khi quá hăng say thì tâm sẽ dao động bất an, không thể an trụ trên đề mục quán sát. Khi tâm trượt khỏi đề mục, vọng động tán loạn sẽ gây ra nhiều sự khó chịu. Nếu định nhiều quá lại có thể dẫn đến làm biếng và giả dợi buồn ngủ. Khi tâm trở nên tĩnh lặng và dường như dễ dàng an trụ trên đề mục, không rời, thì thiền sinh bắt đầu muốn nghỉ ngơi và buông lỏng. Lúc đó, giả dợi buồn ngủ sẽ sớm bước chân vào. Quân bình ngũ lực là một điều quan trọng thiết yếu mà thiền sư phải biết thấu đáo để hướng dẫn thiền sinh. Phương pháp căn bản nhất để quân bình và tái lập lại sự quân bình là tăng cường sức mạnh cho những lực còn lại. Đó là chánh niệm. 4 và 5. Tránh người thiểu trí, thân cận bậc thiện trí. Yếu tố thứ 4 và yếu tố thứ 5 hỗ trợ cho trạch pháp giác chi là tránh xa người thiểu trí và thân cận bậc thiện trí. Thế nào là một bậc thiện trí? Thiện trí thức có thể là người học hỏi và thông hiểu kinh điển, cũng có thể là người có tâm trí sáng suốt, hiểu điều phải lẽ trái. Nếu thân cận với những người này, sự hiểu biết về lý thuyết của bạn sẽ gia tăng và bạn sẽ có thể dung bồi cho mình một thái độ tri thức tốt đẹp. Nhưng có một loại thiện tri thức khác có thể đem lại sự hiểu biết và thông thái cho bạn ngoài phạm vi sách vở. Đó là người ít nhất đã đạt được tuệ sinh diệt trong thiền minh sát. Đó là tuệ thấy được sự sinh diệt của mọi hiện tượng giới. Một người chưa đạt được tuệ này không thể dạy thiền cho người khác được, Bởi vì khi thân cận với họ, thiền sinh không thể được khích lệ để phát sanh trạch pháp giác chi. 6. Suy tư đến những chân lý thâm sâu. Điều hướng dẫn này mới nghe dường như đi ngược hẳn với phương pháp hành thiền. Việc hành thiền là quán sát các hiện tượng danh sắc không qua suy nghĩ hay lý luận. Điều căn bản của sự suy tư ở đây là suy tư đến bản chất của các hiện tượng thân tâm dưới ánh sáng của minh sát, như ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Suy tư về các yếu tố và đặc tính của ngũ uẩn dưới khía cạnh phi nhân tính của chúng, nghĩa là chỉ có ngũ uẩn mà không có người, có ta trong đó. 7. Phải hoàn toàn chú tâm vào việc phát triển trạch pháp. Yếu tố hỗ trợ quan trọng cuối cùng làm phát sanh trạch pháp là hoàn toàn dấn thân vào việc phát triển trạch pháp giác chi. Luôn luôn đem hết tâm trí mình vào việc phát triển trạch pháp và trí tuệ trực tiếp. Nhớ một điều là chẳng cần phải lý luận hay dùng trí thông minh của mình để chia sẻ hay phân tích kinh nghiệm của mình. Chỉ cần chăm chỉ hành thiền để gặt hái kinh nghiệm mới mẻ của thân và tâm.